Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 89, gặp lại Sky. Ta có cái vấn đề. Lần Noli đột nhiên nói rằng, vấn đề gì? Người vì sao không cần giai đoạn thứ hai? Lần Noli nhìn Phương Vấn, nhíu nói rằng, lôi nghênh giai đoạn thứ hai Phương Vấn đã khai phát ra tới rồi. Nhưng không biết vì sao cũng không có sử dụng. Phương Vấn nghe vậy mỉm cười, cũng không trả lời, giải khai tay trái băng vải, lộ ra hồi lâu chưa từng sử dụng găng tay vô cực. Lần Noli ánh mắt tùy theo di động qua đi, ánh mắt dừng lại ở viên kia đá quý màu xanh lục trên. Nguyên bản ảm đạm Tam Stone lúc này muốn chói mắt rất nhiều. Tuy là vẫn không kịp từ trước, nhưng đã từng hơn phân nửa quang mang. Ta có thể cảm giác được, Tam Stone khôi phục tốc độ đang gia tăng. Tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể đi trở về. Phương Vấn ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Hy vọng như vậy, Lần Noli cũng mặt mang sắc mặt vui mừng. Nơi đây tuy tốt, nhưng chung quy không phải là của mình vũ trụ. Trở về địa cầu A. Chấm ngoặc kép, ân, địa cầu, Tuế Nguyệt quán cà phê. Cùng Odin đánh một trận xong về tới địa cầu. Phương Vấn lần nữa về tới phía trước cái loại này cuộc sống bình thường. Tuy là còn lâu mới có được chiến đấu thời gian có tình cảm mãnh liệt. Nhưng loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt đối với Phương Vấn mà nói. Vẫn rất có thú. Phương Vấn ngồi ở mình chuyên tọa mặt trên. Tiếp tục anh hùng của mình liên minh trên phân đại nghiệp. Mặc dù là ở nước Mỹ. Nhưng đùa cũng là quốc phục. Không có biện pháp. Phương Vấn thật tình không muốn đánh tiếng Anh. Chính mình đánh món ăn thời điểm cùng nhân ra lẫn nhau phun nào có tiếng Trung phun thoải mái. Phương Vấn năm đó ở Thanh Đồng Vương giả tổ đã sớm luyện thành một cái người phun người tuyệt kỹ. Cao đẳng cấp nhân há có thể hiểu được Thanh Đồng Vương giả tổ miệng cường vương giả cường đại. Lần Noli quán cà phê rất an tĩnh. Mọi người nói chuyện với nhau tiếng đều rất tiểu. Thanh âm bảo hiểm tất cả cầm tại chính mình một bàn này phạm vi. Cho nên Phương Vấn đánh bàn phím thanh âm cũng là nghe nhất thanh nhị sở. Trung Hân Nhiên thích làm nhất sự tình. Chính là đang làm việc rỗi rãnh với thời điểm chạy đến Phương Vấn bên cạnh nhìn hắn chơi game. Lúc đầu đối với anh hùng liên minh một chữ cũng không biết Trung Hân Nhiên. Cái này tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn một đoạn thời gian. Dĩ nhiên cũng học xong. Cũng rất có vui thú. Hơn nữa Phương Vấn vị trí rời đại môn cùng quầy ba đều rất gần. Có chuyện gì cũng có thể trước tiên chứng kiến. Đi qua hỗ trợ, đẩy tháp, Trung Hân Nhiên ở một bên nhỏ giọng nói. Bởi sợ ầm ĩ đến những khách nhân khác, thanh âm rất nhỏ, chỉ có Phương Vấn có thể nghe được. Nhưng Phương Vấn mang ống nghe điện thoại, cái này duy nhất một cái có thể nghe cũng không nghe thấy. Lần Noli buồn cười nhìn hai người kia. Người khác tới quán cà phê đều là nói chuyện, tiêu khiển hưu nhàn, hai người này khen ngược, trở thành điện tử thi đấu thể thao hiện trường. Leng keng, vang lên tiếng chuông gió đem Trung Hân Nhiên tâm tư kéo lại. Vội vã đứng lên đi tới cửa đi nghênh đón khách nhân. Ngài khỏe, hoan nghênh quang lâm Tuế Nguyệt quán cà phê. Trung Hân Nhiên mỉm cười đối với người tới nói rằng. Người đến nhìn thấy Trung Hân Nhiên rõ ràng người đông phương mặt lúc sửng sốt một chút. Lập tức mỉm cười gật đầu. Các ngươi có cái gì đặc sắc cà phê sao? Mời xem cái này trong. Trung Hân Nhiên chỉ vào phía sau trên quầy ba chủng loại lan. Ngươi xem một cái. Cần chút nhi cái gì? Là ngươi. Là Noli. Người đến thấy được là Noli. Nhất thời kinh hô thành tiếng. Là Noli nghe tiếng xoay người. Thấy rõ người tới thời điểm nhất thời nở nụ cười. Là ngươi à, đến xem muốn uống chút gì không? Ta mời khách, Lần Noli nhìn Sky vừa cười vừa nói. Ngươi tại sao lại ở đây? Sky sợ hãi nhìn Lần Noli. Cái này kinh khủng nữ nhân cho nàng ấn tượng quá sâu sắc rồi. Vung tay một cái, S-H-I-E-L-D trong tổng bộ tất cả Hydra nằm vùng tất cả đều bốc hơi khỏi thế gian rồi. Loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng so với của nàng sóng địa chấn mạnh không biết bao. Nhiều lần, đây là ta mở tiệm A. Lần Noli mỉm cười nói, nếu như ngươi không muốn người thường biết ngươi cùng ta tính đặc thù. cũng không cần nói quá nhiều. Lanoli, thanh âm ở Sky trong não vang lên. Sợ hãi nhìn thoáng qua Lanoli. Tùy ý gọi đi một tí đồ đạc. Nàng không có đi. Lanoli tuy là cho nàng ấn tượng đầu tiên rất hung tàn, nhưng không thể phủ nhận, nàng sẽ không làm thương tổn chính mình. Phương Vấn, có vị khách nhân không có chỗ ngồi trống rồi. Tọa ngươi cái này à? Là Lanoli tỷ tỷ người quen. Trung Hân Nhiên lấy xuống Phương Vấn ống nghe điện thoại, nói với hắn. Phương Vấn liếc mắt một cái, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Sky, người này làm sao ở nơi này? Sky tò mò đánh giá Phương Vấn. Cái này nhân loại cùng cái kia kinh khủng nữ nhân nhận thức. Bất quá, người này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Nếu là bạn của Lanoli vậy ngồi đi. Phương Vấn thu liễm tâm tư, mỉm cười, nói với Sky. Cảm tạ. Sky thuận theo ngồi xuống Phương Vấn đối diện. Ta là Phương Vấn, bạn của Lanoli. Chào ngươi. Phương Vấn khép lại máy vi tính xách tay, hướng về phía Sky đưa tay phải ra. Chào ngươi Phương Vấn, ta là Sky, Lanoli, bằng hữu, rất hân hạnh được biết ngươi. Sky chột dạ liếc mắt một cái Lanoli nói rằng. Phương Vấn âm thầm cười cười. Xem ra Lanoli cho Sky lưu lại ấn tượng rất thâm a. Xem đem nàng sợ, người mới vừa rồi là ở. Sky nghi ngờ hỏi, chơi game đâu, anh hùng liên minh. Phương Vấn cười cười, nói rằng, a hát. Sky gật đầu, trò chơi này nàng đương nhiên nghe nói qua. Bất quá nàng vọc máy vi tính đều là ngao du thế giới internet. Chơi game, nào có xâm lấn cái gì nhà trắng lạp, SHIELD kho dữ liệu gì thú vị. Ngươi tại sao muốn mang cái bao tay? Phương Vấn chỉ vào Sky trên hai tay bao tay màu đen, nghi hoặc mà hỏi. Cái này bao tay màu đen là Fury khiến người ta đặc chế, có thể hấp thu sóng địa chấn, để ngừa Sky khống chế không thích đáng thương tổn được mình và những người khác. Sky hiện tại vừa mới thức tỉnh không lâu sau, cũng không thể rất tốt khống chế lực lượng của chính mình. Sau này có thể khống chế lực lượng của chính mình rồi, dĩ nhiên là có thể lấy xuống cái bao tay. Ta, chấm ngoặc kép, Sky đại não nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm cái lý do thích hợp. Dư quang chứng kiến Phương Vấn trong tay trái băng vải, động linh cơ một cái. Ta, tay bị thương, băng vải quá xấu rồi liền đổi thành cái bao tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Vấn cúi đầu liếc nhìn trong tay trái bạch sắc băng vải. Xấu sao? Không phải xấu a, mại đặc biệt khải, lý glock cùng khoản kia mà. Ách, ta không phải là đang nói ngươi. Sky lúng túng nói. Ngay trước mặt người khác nói xấu, thực sự rất lúng túng. Không có việc gì, Phương Vấn cười cười, ý bảo không quan hệ, mỗi người thẩm mỹ bất đồng. Cái này có gì, tay trái của ta rèn luyện thời điểm bị thương, quanh năm mang theo băng vải. Sky nghe vậy gật đầu, lúc này mới chú ý tới Phương Vấn trên người na khác hẳn với thường nhân bắp thịt. Từng khối, nhìn cũng biết sức mạnh của người này phi thường lớn. Ở người châu Á trong, xem như là một cái kẻ cơ bắp rồi. Sky cũng là một cái người châu Á. Tuy là Phương Vấn dung mạo rất phổ thông, nhưng cái này vóc người không có đen. Xem ra, tay trái tổn thương 8/10 là bình thường rèn đúc tạo thành vết thương cũ chồng. Sky nhìn Phương Vấn tay trái, lặng lẽ nghĩ đến, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.